vì không hợp và bảo em nên về quê vào ngày mai. Tức là anh ta đòi chia tay em? Vâng ạ. Anh ta đã dọn sẵn hành lý và vé cho em rồi, em phải về trong ngày mai. Thôi em chào anh em đi đây, nếu có duyên thì ở Việt Nam chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ở khoan đã, anh còn có lời chưa nói sao mà. Dậy đi, mày nói cái gì thế hả? Tiếng của B đồng nghiệp của Tuấn cất lên. Cái gì, mày bị mộng du à? Dậy ăn sáng đi còn nhanh đi làm kẻo muộn, bên này nó không giống bên kia đâu, muộn một chút thì nó phạt bỏ mẹ đấy. Nói rồi ngồi ăn bát mì, Tuấn không hề chú tâm. Trong đầu của anh lúc này là một mớ hỗn độn, khi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh cô gái trong giấc mơ. Nó cứ như là thật vậy, thật đến nỗi nó chỉ vừa diễn ra mấy tiếng trước. Khuôn mặt của người con gái đó xinh đẹp đến nỗi làm cho anh không thể nào quên được. Tuấn như người mất hồn, cả ngày làm việc uể oải, bị la chửi suốt, nhưng mà không hiểu tiếng Nhật cho nên Tuấn cũng chẳng thèm để tâm. Bỗng một cái búp vào mặt. Này anh kia, anh có làm hay không à? Ông chủ ông ấy đang la hoài kia kìa. Không có làm nữa thì nghỉ luôn đi. Ông chủ trả tiền để cho anh đến đây gật gù vậy hả? Tuấn lúc này bất giác giật mình, anh chợt trở về trạng thế ban đầu. Anh vội vàng nhanh tay bắn máy cho kịp tiến độ. Nếu bị đuổi về thì vừa mất số vốn đặt cọc lại vừa trắng tay. Tối hôm ấy Tuấn mệt mỏi, anh không còn nghĩ đến chuyện ăn uống hay tắm táp gì cả. Anh nằm vật ra giường ngủ một cách ngon lành. Trong giấc mơ Tuấn không còn ở bãi biển nữa mà ở chính ngay trong căn phòng của anh. Tuấn lúc này đang trong nhà tắm, đang cầm chiếc lược và ngắm mình ở trong gương và tự khen mình thật đẹp trai. Bỗng Tuấn giật mình vì trong gương xuất hiện một mái tóc dài đang lấp ló ở ngoài cửa. Mái tóc đó đen nhánh và dài lắm. Tuấn chợt quay ngoắt lại đằng sau, nhưng đằng sau làm gì có mái tóc nào. Anh tự nhủ lạ thật. Tuấn lại nhìn vào gương thêm một lần nữa và mái tóc đó lại xuất hiện. Và lần này mái tóc đó không đứng im mà nó cử động. Nó bay bay phấp phới như có một làn gió đang thổi vào mớ tóc. Lúc này Tuấn nhắm mắt lại định thần và một lần nữa quay ngoắt lại để xem có thằng nào đang trêu mình hay không. Và một lần nữa chẳng có mái tóc nào xuất hiện cả. Tuấn bực tức đạp chiếc cửa đang mở hé ra và kêu lớn. Thằng nào vào đây trêu tao thế hả? Mau ra đây đi. Dọa thần dọa quỷ, mang ra đi dọa trẻ con. Tuấn vùng vằng tìm mọi ngõ ngách xem có kẻ biến thái nào đang trêu mình hay không. Anh lật tung chăn màn, nhìn bốn góc tường, nhìn xuống cả gầm giường nhưng chẳng có một ai. Nhìn cửa phòng cũng đã đặt mật khẩu rồi thì ai có thể vào đi được chứ? Tuấn lúc này cố trấn tĩnh lại. Lạ thật đó, sao lại thế nhỉ? Hay là mình bị hoa mắt? Phải vào xem lần nữa xem đó là cái gì. Tuấn vội vàng trở lại nhà tắm một lần nữa và nhìn vào trong gương. Và lần này thì không thấy thứ gì cả. Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Chắc là do mình làm mệt quá mà nhìn cả hóa quốc. Thôi không có tắm nữa, lúc này dễ bị đột tử lắm. Tuấn vội thu dọn mấy chai dầu xả gội đầu vào một góc nhà và chợt giật mình nhẹ vì tự nhiên trên chiếc lược của mình có dính mấy sợi tóc rất dài. Tuấn đưa mắt lại gần hơn và nhận ra đây chắc chắn không phải là tóc của anh, vì anh làm gì có sợi tóc dài đến như thế. Chợt anh thấy có một mùi gì đó như là mùi dạ hương. Anh đưa lên mũi người và nhận ra cái mùi này từ những sợi tóc đó. Tuấn tỏ ra chột dạ và tự nghĩ không biết là những sợi tóc này từ đâu mà ra. Lúc nãy có mình chải tóc thôi, còn ai vào đây nữa? Hay là ngày còn ở quê mẹ dùng để chải, bây giờ nó vẫn dính lại mà mình không để ý? Tuấn tự công nhận cho qua chuyện vì lúc này người anh rất mệt, anh chỉ muốn lên giường ngủ cho nhanh. Thế là Tuấn vội vàng thu xếp đồ tắm rồi vội vàng tắt điện. Nhưng Tuấn đã giật mình khi vừa mới đặt một chân lên giường thì bỗng trong nhà tắm lúc này xuất hiện tiếng nước chảy. Tuấn tự nghĩ, quái lạ, mình nhớ mình đã tắt nước đi rồi cơ mà. Bên này mọi thứ sinh hoạt tốt vậy mà vẫn bị lỗi như thế này. Thôi phải ra tắt nước không phí nước sinh hoạt, cuối tháng lại tăng chóng mặt, làm cũng chẳng bỏ để trả tiền nước. Tuấn vội bật công tắc của nhà tắm và chợt giật mình vì nơi nền nhà có thứ bọt gì đó. Tuấn dùng tay quệt quệt và đưa lên mũi thì đó quen thuộc lắm. Ồ, đây là mùi xà phòng tắm của mình mà lúc nãy mình có tắm đâu, sao nó lại ở đây? Lạ thật đấy, rồi có cả vòi hoa sen nữa, sao nó lại ở dưới nền gạch thế này? Như lúc nãy là mình đặt nó ở trên kệ cơ mà. Tuấn vội vàng dùng mình một cái và thấy cơ thể của mình lạnh lạnh. Cảm giác ở trong Tuấn lúc này như có một vật vô hình nào đó đang chạm vào người của anh. Tuấn run lên cầm cập vì lạnh. Anh từ từ quay lại để vào trong phòng lấy cái lò sưởi mang từ Việt Nam qua, hy vọng nó phá tan cái giá lạnh ở trong người anh. Vừa quay người lại thì hỡi ôi, Tuấn giật bắn mình vì đằng sau của anh là bóng hình của một người con gái tóc dài đang che kín hết cả khuôn mặt. Tuấn run lên cầm cập vào người như mất hồn. Anh bị chôn chân tại chỗ, dường như không thể cử động nổi. Anh chỉ còn biết ngồi đó xem cái người kia đang làm gì. Cô ta từ từ vén mái tóc lên để lộ ra một khuôn mặt hốc hác, cái mắt đen sâu hoắm không có còn mắt. Và thật kinh hãi, trong miệng của cô ta dường như hai hàm răng cũng không còn, chỉ còn hai hàm lợi nhô ra đầy máu. Mặt của cô ta trắng bệch không có lông mày. Tuấn vội vàng hét lên kinh hãi thì bị một cái tát. Này, mày sao vậy Tuấn hả? Hai lần tao phải sang gọi mày đấy. Tao không biết là mật khẩu phòng của mày mà mày cứ la om sòm đến như vậy, ai mà ngủ nổi. Ồ, sáng rồi sao? Nhanh đi ăn đi rồi còn đi làm, không vi phạm đã bị đuổi mất. Thôi, ngủ tiếp đi ông nội, hôm nay là chủ nhật mà, mới có 4 giờ thôi. Tại mày la hét om sòm cho nên là tao bên cạnh không có ngủ được. Vậy sao? Tao mệt quá, mấy ngày nay về nhà toàn ngủ luôn chứ có làm được gì đâu. Tao cũng vậy, nhưng mà ráng chịu thôi. Cái cảnh đi làm thuê đâu có ai sung sướng nhé. Bây giờ mà bỏ giữa chừng thì vừa mất công việc lại mất tiền bạc. Mà tiền của mày thì bố mẹ mày vất vả lắm mới cho mày được chứ. Thôi, dậy đi ăn sáng đi. Rồi hôm nay đi ra ngoài dạo làm quen dần đi. Vừa có thời gian tìm hiểu cuộc sống lại vừa xả stress nữa. Phải đấy, thế mày chờ tao một lát nhé để tao chuẩn bị rồi đi ăn sáng cả thể. Thôi, chắc mày tự đi đi, tao còn đi chơi với người yêu chứ. Mày đi cũng không có tiện đâu. À ừ, cũng phải. Tuấn nghĩ trong đầu rằng thằng này cũng xứng thật, có người yêu sang bên này làm cùng, còn mình thì một thân một mình côi cút nghĩ cũng buồn. Phải rồi, mình cũng phải đi tìm người yêu, chứ không thể ép ai mãi. Mình còn sống ở đây mấy năm nữa, làm sao mà chịu đựng được sự cô đơn này. Ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu của Tuấn lúc này, làm cho anh ta hí hửng và bắt đầu vào một ngày chủ nhật với nhiều điều mới mẻ và hay ho. Anh ta chợt nhớ đến hình ảnh của cô Sam cứ ẩn hiện trong tâm trí với dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng bóc. Nó cứ gợi lên trong đầu của Tuấn tưởng như mơ mà lại như thật. Xong rồi Tuấn lại bỗng rùng mình vì cái hình ảnh gây sợ đêm qua mà anh nằm mơ, và hình ảnh của Sam đã vội dập tắt trong suy nghĩ của anh. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Không, mình nghĩ vớ vẩn vậy thôi, ra ngoài ngay không có bị tâm thần đến nơi rồi. Tuấn đạp trên chiếc xe mượn được của chủ nhà, anh dạo quanh hết các con hẻm nhỏ, rồi băng ra đường chính. Anh chợt nhận ra cảnh vật của nơi đây khác hẳn với Hà Nội, tuyến phố cũng được quy củ hơn. Trên đường chủ yếu là xe buýt và taxi, những hàng cây hai bên đường cũng được trồng rất công phu và hợp lý, tạo nên một bức tranh Nhật Bản như trong truyền thuyết. Tuấn vừa đạp xe vừa huýt sáo vì chưa bao giờ anh có được cảm giác này. Anh nghĩ ngay đến những món ăn Nhật Bản và vội lao xe vào một cửa hàng dọc đường vì thấy mấy món ăn khá rẻ. Vào trong cửa hàng, Tuấn thấy sự phục vụ của mấy cô gái Nhật, họ rất lễ phép. Anh cảm thấy mình như là một ông vua khi mà vừa vào đến cửa đã được người ta cúi đầu chào. Tuấn gọi ngay một bát mì to tướng và đánh chén. Đang trong sự khoan khoái của đồ ăn thì bỗng nhiên Tuấn giật mình khi thấy trước mặt của mình xuất hiện một người với một khuôn mặt nhìn xinh xắn lắm. Mà Tuấn nghĩ mãi là không ra, vì người này Tuấn nhớ đã gặp bao giờ mà sao nó lại có một cảm giác quen thuộc đến vậy. Chắc là anh ta đẹp trai cho nên nó in vào đầu của mình chăng? Không, mình nghĩ cái quái gì thế? Mình là trai thẳng cơ mà. À nhớ ra rồi, hắn là cái người trong giấc mơ hôm bữa. Ủa sao mà giống vậy? Cứ như là thật vậy. Còn cô gái bên cạnh kia không phải là Sam sao? Cô ta là một cô gái Nhật nói được tiếng Việt. Đúng như trong giấc mơ, kỳ lạ thật. Rõ ràng mình chưa gặp họ ngoài đời lần nào, mà sao lại có thật trong giấc mơ chứ? Cuộc đời này thật lắm sự kỳ lạ. Mình cảm thấy có cái gì đó cần phải tìm hiểu. Ra ngoài cửa hàng, Tuấn bám theo đôi trai gái đó với một sự mò mẫm trỗi dậy. Cả ngày hôm đó không biết có gì thôi thúc, mà Tuấn cứ bám theo như một con mồi. Họ đi đâu, ăn gì, làm gì, chơi gì, Tuấn cũng đi theo khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Trời ơi, mình không biết có bị sao nữa, mà tại sao lại cứ đi theo hai con người này? Hay là mình đang ghen tị với họ? Thôi kệ, đã làm thì làm đến cùng, dù sao cái này cũng là chuyện lạ mà.

Kết thúc cái gì? Không có kết thúc gì cả. Đã bảo là ở bên này một thời gian cho đến khi về Việt Nam, ta lại quay lại rồi làm đám cưới. Con bé Nhật đó nó có tiền, anh đang lừa nó một khoản để đem về Việt Nam, em hiểu chứ? Gã nói lấp lửng rồi cúp máy. Khoảng nửa tiếng sau thì có tiếng chuông cửa reo lên, hắn ngáp dài. Ai đấy? Em Sam đây, em đang ở ngoài cửa, anh mở cửa cho em đi. Tiếng cửa vừa được mở thì Sam vùng vằng bước vào, gã cất tiếng. Chào người đẹp, đã bảo là tiền lúc nãy rồi, chưa hiểu ý người ta nói sao? Tôi hiểu ư, anh tưởng tôi còn là trẻ con sao? Anh định lấy tôi làm bi đỡ đạn. Anh nghĩ tôi không biết gì hết, anh định bắt cá hai tay. Anh nghĩ tôi không biết hai người đang diễn biến đến mức độ nào. Anh có ý định cho tôi về Việt Nam trước để lấy cô ta, bắt tôi phải chờ. Nếu bên này hai người có chia tay thì vẫn có tôi ở nhà làm bia cho anh. Anh thấy tôi nói vậy có đúng không? Em nói như vậy là do cảm tính thôi, không có cơ sở gì cả. Em về đi, đừng có nghĩ chuyện gì cả, thực sự không phải như vậy đâu. Anh im đi à, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của chúng ta, chào anh. Cái gì kết thúc là sao? Em nói kết thúc là sao? Gã vật ngừa cô gái ra và vội vàng cười từng chiếc cúc và làm trò đồi bại, khiến cho cô gái vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi cơ thể lực lưỡng của hắn. Cô đã khóc khi một dòng máu đỏ trào ra, dòng máu cô đã giữ bao lâu nay, cái ngàn vàng suốt 5 năm yêu nhau cô đã giữ mà bây giờ đã bị hắn phá tan. Từ bây giờ em là của anh rồi, đừng nghĩ đến chuyện gì khác, bây giờ về Việt Nam và chờ anh nghe chưa? Cô mặc vội bộ quần áo và cất giọng của một người con gái không còn gì để mất. Tôi sẽ phá cái thai này, anh đừng tưởng làm vậy để giữ được tôi. Cái gì? Phá này. Nói rồi gã dùng tay thổi vào bụng của cô, rồi dùng tay bóp cổ cô gái khiến cho cô nghẹt thở, chỉ còn kêu lên mấy tiếng nhỏ rồi dần dần tắt lịm. Gã chợt buông tay và đưa tay lên mũi cô gái, chợt gã giật mình. Cô ta chết rồi sao? Không được, làm sao bây giờ? Làm sao cô ta chết ở đây được? Đưa đến bệnh viện sẽ bị lộ, phải giải quyết ngay lập tức. Phải rồi, có một con sông gần đây, nó có thể chảy qua nhiều khúc khác để qua Đài Loan. Nếu ném xuống đây sẽ khó bị phát hiện. Gã nghĩ trong đầu trong thoáng chốc và lập tức làm ngay. Gã chặt xác của cô gái làm ba và cho xác cô gái vào trong bao tải đã có sẵn ở trong phòng. Rồi chờ đến tối lựa lúc vắng người, gã cho lên xe và phi ra con sông nơi mà gã đã dự định sẵn. Tưởng rằng việc làm của gã đã thuận buồm xuôi gió, nhưng mà ai ngờ vừa ra đến nhánh sông chỗ mà an toàn nhất lại có một cặp trai gái đang ôm nhau ở đó. Có vẻ họ đang hóng mát. Thế là mất cơ hội, gã đành phải đợi cho đến khi hai cái đứa kia về. Gã chọn một vị trí sau tán cây và vác bao tải ra đó ngồi chờ. Gã châm điếu thuốc và hút một hơi thật dài, suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn, rồi nghĩ về cái tương lai sáng ở nơi đây. Gã có vẻ mãn nguyện lắm. Trong cái trạng thái mê man vì sung sướng ấy, gã chợt giật mình vì cái bao tải tự nhiên phát ra tiếng kêu. Nó động đậy như có bàn tay đang cố tình mở ra làm cho gã kinh sợ. Gã định toan chạy đi nhưng mà thật may cho gã, đôi trẻ kia đã đi từ lúc nào. Gã liền xách bao tải lên thì hỡi ôi, có một con chuột to tướng nó đang cắn bao tải định chui vào bên trong. Gã giật mình cầm đôi dép toan đập nó thì nó chạy một mạch vào trong lùm cây mất dạng. Lần này gã bị một cơn hú vía. Mẹ kiếp, thì ra là một con chuột chết tiệt, suýt nữa dọa mình hết hồn. Phải làm cho nhanh thôi, không thế này thì có ngày bọc lịch mất. Nói rồi gã lẹ tay xách bao tải ném tù một cái xuống sông. Để cho chắc ăn, gã kiếm cành cây gần đó cố đẩy cho bao tải ra xa để nó có thể trôi theo dòng nước. Làm xong việc đó, gã phủi tay và tiện tay châm điếu thuốc lần nữa. Khi mà gã vừa châm lửa thì lại một lần nữa gã phải giật mình khi mà có tiếng động gì đó lần này phát ra từ dưới sông. Gã nhìn chiếc bao tải nó đang cử động xoèn xoẹt, rồi nó quay tròn theo dòng nước, rồi từ từ chìm dần xuống. Vậy là không như dự tính của gã, chiếc bao tải đã không theo dòng nước trôi đi mà lại ở nguyên vị trí đó. Rồi gã lại nghe trong tiếng nước có tiếng gì đó nỉ non lắm vang vọng, như kiểu là một tiếng khóc. Nó hòa với tiếng nước vang vọng làm cho ai đó cũng cảm thấy rùng mình. Gã thần hồn nát thần tính, ba chân bốn càng chạy thẳng một mạch về nhà. Nhưng càng chạy, tiếng khóc đó lại càng phát ra rõ hơn, kèm theo tiếng vang vọng ra xăm. Lấy mạng phải trả mạng, dốc thương thì phải trả thịt. Không, không, hãy tha cho tôi. Hắn giật mình và biết rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ của quá khứ hầu như đêm nào gã cũng gặp phải. Bỗng chiếc điện thoại của hắn reo lên, hắn vội vàng lít điện thoại và nghe máy. Alo, gì vậy? Khuya rồi còn gọi cho anh có việc gì? Dạ, em đang buồn quá anh ạ, anh có thể đến bên em được không? Em đang ở đâu vậy, Izame? Em đang ở dòng sông cách nhà anh một cây số đó. Chị nóng quá lại mất ngủ, em ra đây ngồi hóng mát. Anh ra đi nhanh đi anh yêu. Lạy Chúa, tại sao nửa đêm em còn ra đó làm gì kẻo lạnh đấy? Hay là về chỗ của anh đi, có điều hòa mát lắm. Anh quên em không chịu được điều hòa hay sao? Nếu anh mệt thì không cần ra đâu, em ngồi một lát rồi em sẽ về. Cô gái liền vội vàng tắt máy, để lại bao nhiêu suy nghĩ trong đầu của gã. Tại sao cô lại ra sông vào cái thời gian này, mà không biết có phải cô ta hay là ma đang trêu? Không, tốt nhất là mình không nên ra, vì dù sao nơi ấy cũng là một nơi rất nhạy cảm, ngộ nhỡ ra đó sẽ bị phát hiện ra điều gì thì sao? Không, nhưng nếu không ra thì nhớ Izame ở ngoài đó bị một mình thì sao? Bị kẻ xấu bắt cóc cưỡng hiếp, một mớ hỗn độn cứ thường trực trong đầu của gã. Thực sự thì gã rất sợ phải ra ngoài đó, sợ cái cảnh như mà gã đã từng chứng kiến và ngay cả trong giấc mơ lúc nào cũng gặp phải. Gã tự dằn vặt mình phải làm sao đây, phải làm như thế nào hay là cứ kệ đi xem ngày mai thế nào rồi tính tiếp. Nếu cô ta có chuyện gì thì gã sẽ về Việt Nam và ngay lập tức. Đang trong suy nghĩ mê man thì bỗng gã giật mình khi đưa mắt nhìn vào trong nhà tắm. Gã nhìn thấy trong lờ mờ của bóng tối dường như có bóng người. Gã dùng tay dụi mắt để cố nhìn xem là cái gì. Ngỡ như gã bị hoa mắt nhưng mà không đúng, bóng người đó đang rung chuyển. Lần này gã căng mắt nhìn về phía đó, thấy rõ mồn một đó là bóng dáng của một người phụ nữ với một mái tóc dài đang cúi mặt hướng về phía gã, nhưng không ra khỏi nhà tắm. Tự nhiên cái bóng ấy ngẩng mặt lên khiến cho gã thất kinh, đó là mặt của một người đàn bà đang bị trương phình lên rất tởm lợm. Trên mặt không hề có mắt, chỉ có một màu đen sâu hoắm, và dường như người đàn bà đó không hề có chân. Nhưng đặc biệt hơn là trong bụng của bà ta có cái gì đó đang cựa quậy. Gã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Gã cứ chạy như vậy khiến cho lễ tân bên dưới cũng phải ngỡ ngàng. Gã không biết chạy đi đâu, chỉ biết là chạy càng xa chỗ đó càng tốt. Nhưng dường như người đàn bà đó không chịu buông tha cho gã. Gã cứ nhìn phía nào cũng thấy thấp thoáng bóng của bà ta ẩn hiện. Bây giờ gã không còn cách nào, sẽ đến con sông nơi mà Izame đang ngồi ở đó. Izame, cô ma! Có chuyện gì vậy anh? Cô ma, chỗ khách sạn cô ma, nó đang đi theo anh, mình phải đi ngay lập tức. Nhưng mà đi đâu bây giờ? Về Việt Nam lập tức đi. Vậy về Việt Nam anh có kể cho ba mẹ nghe chuyện của chúng mình không? Có, bây giờ em về sắp xếp đồ đạc, ngày mai mua vé chung chúng tôi đây. Ồ, nghĩa là anh đồng ý kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Anh yêu em, chúng ta sắp làm đám cưới rồi, chẳng lẽ anh không thể kể sao? Vậy hả? Anh có kể rằng anh bỏ người con gái tên Sam và chặt xác cô ấy rồi ném xuống dòng sông kia không? Cái gì? Sao em nói vậy? Anh trả lời đi. Không, tôi không biết gì hết. Thôi cô ở lại đây đi, mai tôi về Việt Nam. Khoan đã, trước khi đi anh cũng phải nhìn tôi lần nữa chứ. Không chào nhau một câu tạm biệt sao? Gã quay lại một lần nữa thất kinh. Người đứng bên cạnh gã lúc này không phải là cô gái tên Nhật tên là Izame, mà lại đó là Sam, cô gái người Việt đang tỏ ra vô cùng giận dữ. Mắt của cô ta trắng bệch, người cô ta ướt sũng, máu me đầm đìa trên khuôn mặt. Đặc biệt là cô ta đang lướt chứ cô ta không hề có chân. Cô ta tiến sát lại gã, cái hoàng hồn ú ớ lại cô ta tha tội. Lúc này cảm giác của quý của gã đang nóng ran lên, gã lột hết quần áo rồi vội vàng nhảy xuống sông. Lúc này gã cảm nhận bộ phận sinh dục của mình như một thỏi sắt nung cho vào lửa, nó xì xèo, một dòng máu tươi chảy ra ngập cả dòng nước. Gã nhận ra mùi tanh tưởi của máu đang trực trào vào mũi của gã. Gã cố sặc sụa cho nó thoát ra khỏi mũi rồi vội vàng bơi vào trong bờ. Nhưng không kịp nữa, dường như có một bàn tay nào đó cầm lấy chân của gã khiến cho gã không thể bơi được. Gã bị dúi xuống nước và không biết gì nữa. Ngày hôm sau, Tuấn đang đi ăn sáng đi qua thấy có nhiều người đang quay lại đông lắm, dường như đang bàn tán về điều gì đó. Tuấn tự nhủ, ồ, ở bên này người ta cũng tò mò giống người Việt quá, mình phải ra xem nó là cái gì mà người ta lại bàn tán xôn xao vậy. Tuấn cố chen vào trong dòng người, cái thân hình nhỏ bé của anh mãi mãi chen được qua cái đám đông lộn nhộp ấy. Tuấn lúc này nhận ra là có người chết, các bác sĩ pháp y đang tiến hành điều tra. Bên cạnh là cảnh sát cũng đang điều tra vụ án. Tuấn cố nhìn kỹ xem đó là ai thì bỗng anh giật mình. Đó là cái tên bắt cá hai tay đây. Bỗng một giọng nói của một người đàn ông cất lên. Chào anh vừa nói gì vậy? Anh có quen người này sao? À không, tôi chỉ biết qua thôi, mà anh là ai vậy? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là cảnh sát quận Kitaku. Tôi cũng là một người gốc Việt, tôi đang đảm nhiệm vụ án này. Ồ, chào cán bộ, không ngờ bên này lại có người Việt Nam chức vụ to vậy. Ông cứ gọi tôi là Jubo Bùi, đừng có gọi tôi là cán bộ, cứ tên tôi mà gọi. Lúc nãy anh nói là anh biết qua người này sao? Anh Jubo ra ngoài kia tôi sẽ kể cho anh nghe, nói ở đây có vẻ không có tiền. Ok, vậy thì ta ra quán cà phê kia vậy. Vậy là hai người có một buổi làm quen, xong sau đó câu chuyện mà Tuấn từng biết về gã kia, Tuấn cũng kể hết cho anh cảnh sát Nhật nghe. Jubo liền hạ giọng nói, tôi và anh đến nhà cô gái kia xem thế nào, biết đâu tìm ra manh mối. Được, nếu mà giúp được gì cho anh thì tôi sẽ sẵn sàng. Vậy thì ta đi thôi, sợ không có kịp. Cả hai lên ô tô phóng thẳng tới nhà của cô tình nhân người Nhật của nạn nhân, thì biết được là cô ta không hề có nhà, cô ấy đã đi từ sáng sớm, theo lời người giúp việc nói với anh cảnh sát. Anh cảnh sát liền xin địa chỉ nơi làm việc của cô ta và hai người lại nhanh chóng tìm đến nơi. Chào cô, tôi là Jubo, cảnh sát quận Kita. Được biết cô là người yêu của anh Đỗ, người Việt Nam có phải không? Dạ phải, nhưng mà có chuyện gì mà anh lại tìm đến tôi? Vậy là cô chưa biết chuyện sao? Sáng nay chúng tôi phát hiện xác của anh Đỗ ở bên sông Kita. À, pháp y dự tính anh ta đã chết khoảng 3 giờ sáng nay. Vậy trong thời gian đó cô đã làm gì và đi đâu? Lạy Chúa tôi, anh Đỗ đã chết rồi sao? Hôm qua anh ấy còn nhắn tin hẹn tôi đi ăn với anh mà. Sao lại có chuyện đó? Vậy thì mời cô đi theo chúng tôi để nhận mặt anh ta xem có phải hay không. Vậy là cô gái nhanh chóng thu xếp cùng với hai người đàn ông đi thẳng tới chỗ con sông, nơi mà các bác sĩ và cảnh sát đang làm việc. Lúc này dòng người cũng đã tản đi, cô gái chạy đến bên cái xác mà gào khóc. Mong cô bớt đau buồn đi, người chết thì cũng đã chết rồi, cô hãy để cho họ yên nghỉ. Họ cũng không mong được nhìn thấy cô đau buồn như vậy đâu. Dạ, bây giờ các anh muốn biết gì về tôi? Mong cô trở về trụ sở cảnh sát để thu thập thông tin về anh ta phục vụ cho cuộc điều tra có được không? Dạ được ạ, tôi cũng mong tìm ra hung thủ thực sự để cho hắn chịu tội trước pháp luật. Sáng hôm sau, Tuấn đang ăn sáng thì chuông điện thoại reo lên. Ở đầu dây bên kia Tuấn điện nói. Alo, anh Jubo à? Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ? Tôi thông báo với anh là cô gái kia đều có chứng cứ ngoại phạm. Và hiện tại chúng tôi chưa có xác định được chi tiết nào khác từ nạn nhân. Dự đoán đây là một vụ tự tử. Ồ, thật là vô lý quá, mong anh cố gắng phá vụ án này. Bởi vì, mà thôi, nếu mà vụ án này đã là tự tử rồi thì cũng khó mà tìm được hung thủ, cảm ơn anh. Không có gì, đây là công việc của chúng tôi, chúc anh làm việc may mắn. Tuấn cúp máy và trong đầu có một luồng suy nghĩ khác. Chuyện này không biết có liên quan gì đến cô ấy không? Tuấn vội gạt phắt đi cái suy nghĩ đó. Không, các bác sĩ đã kết luận đây là một vụ tự tử, mình không được nghĩ theo một chiều hướng khác. Hắn chắc là do hối hận cho nên đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nữa, Tuấn cố gắng đi tìm cô gái tên Sam kia để thông báo cho cô về tin người đàn ông đó. Một là muốn hỏi lý do cô không gặp mặt anh, nhưng mà dường như mọi cố gắng của Tuấn đều trở nên vô vọng. Anh nghĩ chắc rằng Sam đã về Việt Nam, mọi chuyện cũng đã qua, anh coi như là không có duyên với cô ấy. Anh cũng chỉ mong có một lời xin lỗi đến cô ấy. Tới đó Tuấn đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Tuấn mở cửa và anh bất ngờ ngạc nhiên vì trước mặt của anh hiện ra là người mà anh vẫn đang trộm nhớ bao ngày. Sam, có phải em đó không? Anh tìm em mãi, em đến đâu suốt thời gian qua vậy? Em muốn là một mình một thời gian, xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng. Không, em ở đây thì tốt rồi, anh xin lỗi vì chuyện đã làm với em. Anh lo sợ em sẽ không tha thứ cho anh và không bao giờ gặp lại nữa. Anh tưởng là em về Việt Nam rồi chứ. Anh thường là cả đời này sẽ không gặp lại được em. Anh thương em thật lòng chứ? Thương em rất nhiều. Vậy anh có thương đứa con của chúng ta không? Con của chúng ta? Phải, con của chúng ta đây. Vừa nói cô gái vừa sờ bàn tay vào bụng của cô. Trời ơi, em có thai rồi sao? Mà cái thai đó là của anh sao? Em vào trong phòng đi kêu lạnh. Tuấn dắt cô gái vào trong phòng rồi vội lấy áo khoác cho cô mặc. Em mặc vào đi cho ấm, anh vui lắm. Không cần đâu anh, nếu lạnh em cũng đã không đi đến đây. Vậy hả, em biết tin gì chưa? Tên Đỗ hắn chết rồi đấy. Chết rồi? Phải, hắn chết rồi. Các bác sĩ kết luận là tự sát. Chắc thấy có lỗi với em cho nên là tự sát đó. Thôi, mình không nhắc lại chuyện này nữa, nhắc đến đứa con của chúng ta đi. Vậy là đêm đó Tuấn lại được sự gần gũi với cô gái đó mà chưa hề biết gì cả. Sáng ngày hôm sau thì chuối mặt buồn bã cùng với cô người yêu ở trong bệnh viện. Jubo vừa bước vào nhìn thấy chuối, anh ta liền cất giọng ngay. Sao rồi, bác sĩ kết luận gì chưa? Dạ xin lỗi, cho hỏi anh là ai? Tôi là Judo Bùi. Tôi được tin là anh Tuấn đang trong tình trạng hôn mê cho nên là liền đến đây. Tôi vào đây thấy hai người cho nên đoán là người nhà của anh Tuấn, cho nên là tôi mới mạnh dạn hỏi. Dạ thì ra anh cũng là bạn của Tuấn à? Sáng nay tôi gọi cửa giục Tuấn đi làm nhưng mà không thấy anh ta mở cửa. Tôi liền gọi ông chủ mở thì thấy Tuấn không một mảnh vải, đang nằm ở trên sàn nhà. Người dường như không còn sức sống. Thế là chúng tôi vội vàng đưa anh ta đến bệnh viện và chờ anh ta đến lúc này vẫn chưa có kết quả gì cả. Có tiếng cửa phát ra, một ông bác sĩ to béo đi cùng với hai cô y tá. Judo cất giọng hỏi thăm bằng tiếng Nhật. Xin lỗi, cho hỏi là bệnh nhân sao rồi thưa bác sĩ? Anh ta bị kiệt sức, chắc là do làm việc quá sức mà thôi. Tôi đã khám nghiệm tổng thể rồi, anh ta không bị bệnh nào nữa. Cứ nghỉ ngơi cho nó khỏe, anh cứ yên tâm. Dạ cảm ơn bác sĩ. Nghe thế vậy thì chuối liền nói. Ôi cái thằng bạn của tôi, nó đã làm việc kiệt sức mà nó không nói với tôi một tiếng. Chán ông bạn này quá, bây giờ phải đánh tiếng về cho gia đình nó xem thế nào. Nhờ có chút thông tin từ chuối mà bố mẹ của Tuấn đã đưa Tuấn về Việt Nam. Ông bà đang nghe rằng bên Nhật lắm người đột tử do làm việc quá sức. Ông bà không hết hoang mang, thà bỏ của cứu lấy người còn hơn. Nhưng thời gian Tuấn về Việt Nam không hề có dấu hiệu khởi sắc nào cả. Người anh càng ngày càng phờ phạc đi thấy rõ. Mẹ Tuấn mất rất nhiều tiền để khám bệnh cho Tuấn, nhưng mà bác sĩ từ Đông Y đến Tây Y để kết luận chỉ bị mất sức mà thôi, chỉ ăn uống tầm bổ nghỉ ngơi là khỏe lại. Bà Kha, mẹ của Tuấn nên làm buồn lắm vì có mỗi thằng con trai, mà bây giờ nó bị như thế này thì sao gánh vác được gia đình. Thế là bà nghĩ ngay đến chuyện tâm linh, bà đã bỏ tiền ra mời các pháp sư trừ tà nhưng cũng không có hiệu quả. Cho đến khi bà vào trong chùa có một vị hòa thượng đã chỉ cho bà nhà bà có yêu khí, thì bà mới nhận ra được giác quan của bà là đúng. Vì cả ngày bà chỉ thấy thằng Tuấn nó lẩm bẩm cái gì mà Sam, rồi yêu bà không nghe rõ. Có nhà bà bị vong âm nó theo, nó chính là duyên kiếp trước của cậu ta. Dạ thưa thầy, là con của con từ khi nó sang Nhật nó đã bị như thế này, khiến gia đình của con mất rất nhiều tiền của, hàng ngày cũng mất ăn mất ngủ với cháu, thì có cách gì giúp gia đình con à? Đúng, con yêu nữ kia chết cũng đã lâu, nó chết ở bên Nhật. Nó hợp mạng với con của bà, nhưng ở bên này bà hay đi chùa cho nên con bà không bị nó theo. Nó đã dẫn dụ lý trí con của bà về sang bên đó đi làm, để nó từ từ lấy đi phần dương của con bà. Đến khi con bà chết sẽ theo nó, mà trong bụng của nó đang có thai với con của bà đó. Bà Kha lúc này chân tay loạng choạng. Dạ thưa thầy, bây giờ phải làm sao ạ? Bây giờ ta đã làm lễ để cắt duyên cho con của bà. Nhớ này, sau đó đừng có mà nhắc hỏi gì về quá khứ của cậu ta. Cậu ta mà nhớ lại, cậu ta sẽ trở lại tìm cái xác ấy là tôi không thể cứu được nữa. Vậy cái xác đó đang ở đâu thưa thầy? Bây giờ nó đang ở dưới đáy sông nào đó ở bên Nhật Bản cũng không có rõ. Nhưng mà tuyệt đối bà phải nhớ lời ta dặn. Còn nữa là buổi lễ kết thúc bà không được để cho anh nghe về chuyện này. Khi mà đến tai với gia đình cô gái xấu số đó, họ sẽ mang xác tìm mạng về, con của bà cũng sẽ đi luôn theo đó. Dạ con nhớ rồi thưa thầy. Nhanh lên, bây giờ còn đưa nó về đây để ta làm lễ cắt duyên. Bà Kha nhanh chóng chào thầy rồi đến đưa Tuấn về chùa làm lễ. Buổi lễ diễn ra với sự có mặt của rất nhiều người. Bà trực trào nước mắt khi thấy thằng Tuấn lăn lộn đau đớn. Với tấm lòng của một người mẹ, ai cũng thương cảm cho bà. Họ chỉ nghe nói thằng Tuấn bị một vong nữ theo và phải cắt duyên mà thôi, chứ không hề biết chuyện gì cả. 3 năm trôi qua, khi mà Tuấn đang là ông chủ hàng gạo thì có một đôi nam nữ tíu tít đi về. Này, nhận ra tao không? Thằng cù chuối này sao tao cũng có nhận ra chứ? Về rồi hả? Kiếm được nhiều không? Cũng đủ mày ạ. Hôm nào bọn tao sang mời mày dự đám cưới bọn tao vào tuần sau. À mà sao mày không lấy vợ đi? Về Việt Nam lâu lắm rồi mà. Tuấn cười thầm khi nghĩ tới cô gái Sam của 5 năm trước. Anh vẫn luôn trông chờ tin tức của cô ở bên này, mong một ngày nào đó sẽ gặp lại được cô và trở thành người chồng chính thức của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.